Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, đã xảy ra chuyện như vậy. Sở Lâm thật sự không dám một người về nhà, nếu nói hắn không biết đây là quỷ hồn tác quái, còn có thể an ủi là chính mình quá xui xẻo, về nhà ngủ một giấc liền hảo, nhưng bởi vì Lâm Hạ nói. Hắn một cái vốn dĩ liền tương đối mê tín trung niên nam tử. Thế nhưng thật sự bị dọa sợ không dám về nhà, lại nói tiếp. Hắn mấy ngày nay cũng không phải không đụng tới một ít kỳ quái sự. Hắn trước hai ngày còn cùng phong thủy thế gia bằng hữu nói qua chính mình xui xẻo. Bằng hữu làm hắn gần nhất cẩn thận, đừng chạm vào âm khí quá nặng đồ vật. Bất quá lúc ấy Sở Lâm tuy rằng cảm thấy chính mình xui xẻo một ít, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ thiếu chút nữa bỏ mạng, dù sao hắn hiện tại là không dám một người về nhà, nếu là kia quỷ ở nhà chờ hắn làm sao bây giờ? Sở Lâm bị chính mình dọa tới rồi, mắt thấy tiệc tối tan cuộc đều tán không sai biệt lắm. Hắn còn gắt gao đi theo Lâm Hạ cùng hắn cùng nhau tới bằng hữu cũng đều đi trở về. Lần này sự tình đối bọn họ đánh sâu vào cũng không nhỏ, Sở Lâm chó săn nói. Ta đưa ngài về nhà, Lâm Hạ nói. Ta có tài xế, không cần ngươi đưa, Sở Lâm nào dám làm hắn đi. Một phen tuổi lại khó mà nói chính mình là bởi vì sợ hãi. Hắn đuổi theo Lâm Hạ nói. Kia ngài trụ chỗ nào? Ta cùng ngài cùng nhau trở về. Về sau hảo bái phỏng, Lâm Hạ ra vào đều có tài xế. Khó được đơn độc ra cửa cũng là dựa vào cái mũi nghe. Hắn nào biết đâu rằng tức ra ở nơi nào, ngươi đừng đi theo ta. Ta hôm nay có đại sự, à, ngài có cái gì đại sự, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Dù sao Sở Lâm hôm nay buổi tối là cùng định hắn. Chờ ngày mai ra Thái Dương lại đi tìm phong thủy thế ra cái kia bằng hữu, Lâm Hạ nói. Ta đi bắt quỷ. Kia chỉ thực hồn quỷ nhất định sẽ đi theo ta, Sở Lâm. Ngoặc kép, kia, hắn có thể hay không đi theo ta? Hệ thống ở Lâm Hạ trong đầu run bần bật, làm hắn không cần đi bắt quỷ. Hắn không nghĩ nhìn đến quỷ kia thần thái ngữ khí cùng Sở Lâm giống nhau như đúc, Lâm Hạ bừng tỉnh. Nói, nguyên lai ngươi cũng sợ hãi a, Sở Lâm đối thượng Lâm Hạ nhìn thấu chân tướng hai tròng mắt. Ngoặc kép, là, dù sao hắn không biết xấu hổ, Lâm Hạ duỗi tay ở hắn trên trán điểm một chút. Qua một ít linh lực cho hắn, Sở Lâm đầu lung lay một chút, nghe được Lâm Hạ nói. Hảo, hắn không dám ăn ngươi, Sở Lâm cả người đều năng năng. Cả người nhiệt lên, thật đúng là an tâm rất nhiều kia, kia ngài nhất định phải cẩn thận, Lâm Hạ nói. Yên tâm, ta sẽ không đối hắn làm gì đó, Sở Lâm. Ta là sợ hãi hắn đối với ngươi làm cái gì, lại nói tức lão gia tử không yên tâm Lâm Hạ một người. Tham gia tiệc tối, lại không hảo đi theo. Nếu là hắn thật sự đi theo, càng bị người khác chê cười, trong nhà tiểu bối liền tham gia cái tiệc tối đều thu phục không được. Muốn trưởng bối cứu chàng, thật là mất mặt ném lớn, tức lão gia tử không hảo đi theo. Lại ở nhà chờ, cũng không lên lầu nghỉ ngơi. Liền ngồi ở phòng khách trên sofa, còn cãi bướng nói là ngủ không được. Cách một đoạn thời gian lại muốn hướng cửa xem vài lần, Lâm Hạ không có ăn no. Vốn dĩ ngửi được quán ven đường thượng nướng BBQ vị. Còn muốn đi ăn một chút, lại sợ hãi trộm đạo đi theo chính mình thực hồn quỷ lạc đường. Cô nén đã đói bụng trực tiếp về nhà, dọc theo đường đi sắc mặt của hắn rất khó coi. Tài xế không thể vào bên trong đi, lo lắng Lâm Hạ là ở tiệc tối thượng chịu khi dễ. Bên trong tin tức phong tỏa, hắn cũng không biết Lâm Hạ vì cái gì nhanh như vậy liền ra tới, vì thế cẩn thận mở miệng dò hỏi. Lâm thiếu gia, chính là có người làm ngươi không thoải mái. Lâm Hạ gật gật đầu, có một cái đồ tồi, làm hại ta không ăn no, ta cũng không cho hắn ăn no, tài xế hỏi. Ta đây đưa ngài đi ăn một chút gì lại trở về. Lâm Hạ lắc đầu, từ bỏ tài xế liền không nói chuyện nữa. Chuẩn bị chờ lát nữa cùng tức dẫn công đạo một chút, Lâm Hạ về đến nhà lúc sau. Nhìn đến tức lão gia tử ngồi ở trên sofa, sợ hắn thân thể nhược bị quỷ va chạm mơ siêu, vì thế đuổi hắn nói. Ngươi mau đi ngủ. Tức lão gia tử ngẩng đầu liếc hắn một cái. Tốt xấu nguyên vẹn đã trở lại. Hắn nhìn thời gian, vì chứng minh chính mình không phải đang đợi Lâm Hạ trở về. Làm bộ uống lên mấy ngụm nước, mới khởi động quải trượng lải nhải lên lầu, liền xuyên cái này đi tham gia tiệc tối. Khẳng định là bị người chê cười ở không nổi nữa. Lâm Hạ không hiểu, vì cái gì muốn chê cười hắn. Bất quá hắn cũng cố không được nhiều như vậy. Kia thực hồn quỷ ước chừng là đói cực kỳ. Một chút hướng về phía tức lão gia tử thoán qua đi, hắn chỉ cần đụng tới tức lão gia tử trên người. Là có thể làm hắn lây dính oán khí. Lão nhân gia căng không được bao lâu. Buổi tối làm ác mộng, ban ngày lại té ngã. Trên cơ bản hồn phách liền không xong, Lâm Hạ duỗi tay bắt lấy hắn. Kia thực hồn quỷ không nghĩ tới đối phương thế nhưng xem tới được chính mình. Sững sờ ở giữa không trung, Lâm Hạ nắm cổ hắn liền phủi tay trở về chính mình phòng, thực hồn quỷ cái. Này là khẳng định Lâm Hạ có thể nhìn đến chính mình. Này nhân loại hồn phách không đủ cường đại, thân thể cũng tương đối suy yếu, thế nhưng có thể gặp được chính mình. Thực hồn quỷ không dám đại ý, đem thân thể hóa thành một đoàn oán khí, ý đồ từ Lâm Hạ trong tay trốn. Lâm Hạ trầm giọng nói. Ngươi đừng không thành thật, đuổi quỷ không về ta quản, nhưng ngươi trêu đùa ta, còn làm hại ta không ăn no, ta cũng muốn làm ngươi ăn không đủ no. Thực hồn quỷ kinh hãi. Ngươi muốn làm gì? Lâm Hạ vào phòng sau giữ cửa đóng sầm, duỗi tay một ném, trên mặt đất vẽ cái phù, đem thực hồn quỷ ném đi vào. Thực hồn quỷ bị phù hạn chế trụ. Chỉnh đoàn oán khí đều gắt gao dán trên mặt đất, vặn vẹo thành một bãi thủy. Lâm Hạ kinh hỉ nói. Ai ngờ đến cái này phù thật sự tốt như vậy dùng, đây là hắn mấy trăm năm trước cùng một cái đạo sĩ đánh đố thắng học được, vốn dĩ cảm thấy có hại. Hiện tại xem ra man dùng tốt. Thực hồn quỷ phát ra nhân loại nghe không hiểu tiếng giống giận. Ngươi muốn làm gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là đạo sĩ, vì cái gì trên người của ngươi một chút hơi thở đều không có? Ngươi thả ta. Hắn mỗi giống một tiếng, trên mặt đất phù liền sẽ hiện lên một chút kim quang. Kia kim quang bỏng cháy thực hồn quỷ hồn phách, hắn ban đầu liền đói hoảng. Hiện giờ bị kim quang bỏng cháy, dư lại về điểm này hồn phách đồ ăn đều khó giữ được, là một con quỷ. Hắn cũng là gầy thoát hình quỷ, Lâm Hạ là một con tiểu béo miêu. Đã từng cũng gầy không kéo mấy quá, còn có chút đồng tình hắn, ngươi đừng kêu, lại kêu còn sẽ càng gầy, thực hồn quỷ liều mạng giống, may mắn nhân loại nghe không được quỷ hồn thanh âm. Nếu không toàn bộ tòa nhà đều sẽ bị hắn nháo tỉnh. Lâm Hạ không để ý tới hắn. Hắn ở túi càn khôn phiên bảo bối của hắn. Phía trước một cái tu sĩ cho hắn. Có một cái về phong muốn ăn pháp thuật, bị làm cái này pháp người. Trong một tháng không thể mở miệng ăn cái gì. Nếu là ăn cái gì, liền sẽ cảm thụ bị toàn bộ thân thể xé rách thống khổ. Đây là lúc trước tu sĩ vì làm tích cốc các đồ. Đệ tử bỏ ăn uống chi dục nghiên cứu ra tới. Lâm Hạ cảm thấy quá tàn khốc. Hắn lúc ấy cho rằng chính mình không có khả năng dùng tới, hiện giờ khen ngược. Còn muốn nhảy ra tới, tìm được rồi. Lâm Hạ đại hỉ. Cầm thẻ tre nhìn mấy lần, đối thực hồn quỷ nói. Ta không thuần thục, trước thử một chút. Thực hồn quỷ hoảng hốt. Cái gì không thuần thục pháp thuật đều dám đối với ta thí. Quỷ cũng là phải có tôn nghiêm. Hắn liều mạng chạy trốn, lại căn bản vô kế khả thi. Lâm Hạ thử một chút. Hắn thiên tư chắc tuyệt, thế nhưng một lần liền thành công, hắn cao hứng nói. Hảo, còn thuận tay đem trên mặt đất giam cầm giải khai. Thực hồn quỷ ngoặc kép chấm hỏi, hắn một chút thống khổ cảm đều không có, trên người trói buộc cũng không có, cũng không biết Lâm Hạ làm cái gì pháp thuật. Lập tức liền dương nanh múa vuốt hướng về phía Lâm Hạ nhào qua đi. Hắn mới vừa nhắc tới ăn Lâm Hạ ý niệm, một cổ đến xương đau đớn liền từ hồn phách của hắn chung giống thân thể các nơi phát ra. Thực hồn quỷ thê lương kêu to, ôm một đoàn oán khí trên mặt đất lăn lộn. Lâm Hạ giận dữ. ngươi thế nhưng còn muốn ăn ta. Thực hồn quỷ không rảnh lo hắn. Trên mặt đất lăn qua lăn lại, Lâm Hạ cả giận. Ta mỗi tháng cho ngươi thi một lần pháp thuật, thẳng đến ngươi đói chết. Thực hồn quỷ nếu là có thể khóc, hắn thật sự sẽ khóc. Hắn là không đói chết, chỉ biết đói điên mất. Lâm Hạ ngồi vào trên giường. Hai chân bàn lên, nói, ngươi nói cho ta, ngươi là như thế nào đem đèn treo lộng xuống dưới. Ta liền cho ngươi làm thí điểm cô hồn dã quỷ ăn. Thực hồn quỷ lúc này còn phi thường kiên cường. Hắn nhưng chướng mắt cô hồn dã quỷ, nơi nào so được với nhân loại hồn phách ăn ngon, hắn tự biết đánh không lại Lâm Hạ. Còn muốn tìm bằng hữu tới hỗ trợ, hung tợn chừng hắn liếc mắt một cái. Từ cửa sổ chung chạy thoát đi ra ngoài, cũng làm khó hắn từ một đoàn oán khí chung bắt trước ra tràn. Ngập oán hận hai mắt Lâm Hạ để lại ấn ký. Không sợ hắn đào tàu, cũng lười đến quản hắn, miêu ô một tiếng. Biến thành một con mèo con, bất quá này chỉ mèo con cùng mặt khác miêu có chút bất đồng. Hắn giữa trán có một rúm màu đỏ mao, phía sau còn có 9 điều lay động đuôi to, mao từ kim hoàng sắc thay đổi dần đến thiển màu cam. 4 con móng vuốt nhỏ cùng đeo bao tay trắng giống nhau. Mỗi cái đuôi tiêm thượng đều có một rúm diễm lệ hồng mao, bởi vì chân quá ngắn. Cái đuôi lại quá lớn. Lung lay đi hai bước lộ liền cảm thấy muốn té ngã. Bất quá nhưng thật ra phi thường linh hoạt dáng điệu uyển chuyển, Lâm Hạ nhảy xuống giường. Đối với gương to chính mình chiếu lại chiếu, vừa lòng nằm xuống tới liếm một lát cái đuôi, hắn trong cổ họng phát ra ô ô thanh âm. Nếu tới nhân loại cấp chính mình loát một chút mao thì tốt rồi, Lâm Hạ híp xanh thảm miêu đồng. Phấn nộn đầu lưỡi nhỏ liếm cái đuôi. Hạnh phúc quán thành một đoàn, làm miêu thật tốt, như thế nào béo đều đẹp, làm người liền không được, biến béo liền khó coi, bất quá may mắn hắn có đặc thù bảo trì dáng người đan dược. Không sợ béo phì, nhân loại cũng thật kỳ quái, vì cái gì liền thích mập mạp miêu mễ, lại thích gầy gầy người đâu? Lâm Hạ tự hỏi vấn đề này, nghĩ nghĩ, liền ghé vào trước gương ngủ rồi, Sở Lâm được Lâm Hạ bảo đảm. Nhưng đã trải qua đèn treo sự kiện, hắn cũng không dám tùy tiện về nhà, rốt cuộc trước hai ngày trong nhà cũng đã xảy ra rất nhiều kỳ. Quái sự tình, hắn lúc ấy thô thần kinh, một lòng nghĩ các loại thu tàng phẩm, cũng chưa để ý, hiện tại lại không dám đi trở về, hắn đại buổi tối gọi điện thoại đến chính mình. Phong thủy thế gia bằng hữu bên kia, thỉnh cầu hắn thu lưu cả đêm siêu đuận tiện hắn không yên tâm Lâm Hạ một người. Kia quỷ theo dõi chính là hắn, nếu là Lâm Hạ bởi vì cứu hắn xảy ra chuyện, hắn cũng không thể an tâm siêu hoán còn yêu cầu bằng hữu ra tay cứu Lâm Hạ tiết bình xuất thân. Phong thủy thế gia, lại không phải dòng chính, nhưng hắn sinh cái hảo nhi tử, thiên phú chắc tuyệt, trời sinh âm dương nhãn, bọn họ loại này gia tộc không xem huyết thống xem thiên phú. Nhi tử xuất sắc, tiết bình địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Nhảy trở thành dòng chính, nếu không phải nhi tử xuất sắc. Hắn còn không có tư cách mang người ngoài nghề bằng hữu về nhà, Sở Lâm nhìn đến lão hữu. Cấp tốc nói, tiết bình, tiết đại ca, ngươi lần này cần phải giúp ta. Ta thiếu chút nữa liền mất mạng, tiết bình tuy rằng thiên phú giống nhau. Lại cũng có thể nhìn ra một chút môn đạo. Nhìn đến Sở Lâm ánh mắt đầu tiên, đã bị trên người hắn kia hồng gâu gâu linh khí lóe mù, ngươi đây là đụng phải cái gì đại vận? Sở Lâm trượng nhị sờ không được đầu óc, cái gì đâm đại vận a? Ta đây chính là xui xẻo thấu, thiếu chút nữa bị một đèn treo tạp chết, hắn lập tức đem đêm nay phát sinh sự tình cùng tiết bình. Một giảng, liền ở hắn cầu Tiết Bình hỗ trợ đi cứu Lâm Hạ thời điểm mơ siêu bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Tiết ra trong đại viện lục lạc tất cả đều vang lên tới. Bọn họ trong viện dưỡng một con đen như mực đại cầu. Cũng liều mạng kêu to, ngay cả Tiết Bình nhi tử cũng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Bắt lấy hắn kiếm gỗ đào đuổi tới cửa, lệ quỷ. Ít nhất có 500 năm đạo hạnh lệ quỷ. Tiết Bình nhi tử hô một tiếng, lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống, mau đi đem ra gọi tới. tư lịch không đủ đều trốn đi. Lần này nhất định giữ nhiều lành ít. Ngoặc kép, hết chương.